Chương 1085, thu phục hồn sắc, chung. Không có sai. Phụ thần thủ đoạn không phải ngươi có thể trộm xem, đây bất quá là phụ thần lực lượng một chút mà thôi. Nếu là phụ thần nguyện ý, cái này đế đô, trong chớp mắt, liền có thể hủy diệt. Nhìn xem hồn sắc, dẹt gật đầu nói nói. Trong chớp mắt, hủy đi đế đô ánh mắt, không khỏi nhìn về phía nạ dù tổ. Bất quá, hồn cũng là không quá tin tưởng. Trong chớp mắt hủy đi đế đô, liền là ngay cả bù ô đại tướng quân đều làm không được sự tình. Hắn không cho rằng nạ dù tổ có thể làm được. Bất quá, nghe được Zets, có một chút hắn biết, cái kia chính là nạ dù tổ rất cường đại, chí ít cũng là tướng quân đẳng cấp nhân vật. Đi theo ta nhìn thoáng qua hồn sắc, nạ dù tổ nhàn nhạt nói nói. A nghe được nạ dù tổ, hồn lạc thần một cái mới hồi phục tinh thần lại. Bất quá, nạ dù tổ đã đi ra phía trước, đường kính hướng về bên ngoài đi đến. Ha ha ha, xem ra phụ thần là muốn cho ngươi an tâm một cái, đồng dạng, cũng là nhắc nhở một chút ngươi, để ngươi minh bạch phụ thần lực lượng ngã xuống đất có cỡ nào cường đại. Rất nhanh, đến lúc đó, ngươi liền sẽ minh bạch cái gì là chân chân chính chính lực lượng. Cái này sẽ hoàn toàn phá vỡ ngươi nhận biết lực lượng, thuộc về thần lực lượng. Đến lúc đó, ngươi liền sẽ biết, cái gì bù ô đại tướng quân, tại phụ thần trong tay, QNZ không gì hơn cái này. Nhìn xem nạ rủ tổ bóng lưng, lại là nhìn thoáng qua hồn sắc, Zets không khỏi cười nói. Bất quá, cười rất quỷ dị chính là. Đại hoàng tử lực lượng, thần lực lượng nghe được Zets, hồn không khỏi hỏi thăm. Tốt, yên tâm đi theo phụ thần đi thôi. Ngươi sẽ minh bạch phụ thần lực lượng, sau đó, ngươi liền sẽ minh bạch, cái gì mới là chân chân chính chính lực lượng, có thể một người diệt quốc lực lượng. Nhìn xem hồn sắc, Zets cười quái dị. Cũng không có tại nói thêm cái gì. Thân ảnh, chậm rãi chìm vào trong đất nhìn xem biến mất Zets, lại là nhìn xem đã đi xa không ít đường nạ dù tổ. Hồn cũng không có tại nhiều ít cái gì, chạy chậm đến đuổi kịp nạ dù tổ. Bất kể như thế nào nói, hồn biết, từ hắn đi vào nạ dù tổ nơi này thời điểm, liền đã đợi tại đứng ở nạ dù tổ trên thuyền, bởi vì hồn tới đây, căn bản là đờ ơ y không được bất luận kẻ nào. Đáng sợ, hắn chân trước bước vào nơi này, sau một khắc, hết tha y mo y người, đều sẽ biết ta rất rõ ràng, hồn cũng là minh bạch cái này đạo lý. Sở hữu, hiện tại, đối hồn tới nói, nạ rủ tổ càng cường đại, đối với hắn liền càng có lợi, đồng dạng, tương lai, cu nở dê càng vinh diệu. Cho dù đối với loại kia cái gì thần lực lượng, hồn ôm lấy hoài nghi thái độ, nhưng là, nhìn xem đã đi xa nạ rủ tổ, hắn vẫn là đi theo. Đây không phải cái gì, mà là thái độ vấn đề. Cho dù hoài nghi, nhưng là, hồn vẫn là phải theo sau. Mang theo hồn sắc. Nạ dù tổ không nói thêm gì. Đi qua từng cái cung đỉnh. Hướng về ngoài hoàng cung vây đi đến. Mà đi theo nạ dù tổ sau lưng hồn sắc cu nở dê không nói gì thêm. Tình huống như vậy, hắn không biết nói cái gì. Cho nên, chỉ có một mực đi theo nạ dù tổ. Hoàng cung rất lớn. Nạ dù tổ cung điện tại hoàng cung nội bộ bên trong. Chờ nạ rủ tổ cùng hồn sắt đi đến bên ngoài, thời gian, đã qua không ngắn thời gian. Mang theo hồn sắt leo lên ngoài hoàng cung vây thành cung. Nạ rủ tổ thân phận còn tại đó, cũng không có cái gì người dám can đảm ngăn trở. Đứng tại cung trên tường trung tâm, chỉ có nạ rủ tổ cùng hồn sắt hai người, những cái kia thị vệ cái gì, đã thối lui đến nơi xa. Hồn sắt, ngươi biết cái gì là lực lượng sao? Nhìn phía xa, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói nói. A lực lượng nghe được nạ dù tổ, hồn không khỏi một trận lắc thần, căn bản liền không có kịp phản ứng. Là cùng bù ố đại tướng quân như thế sao? Có cường đại đế cụ, có chiến thắng thiên quân vạn mã thực lực nhìn xem nạ dù tổ, hồn cẩn thận trả lời nói. Bù ố đại tướng quân là đế quốc người mạnh nhất, thứ đế cụ càng là có thể thao khống lôi điện. Có hủy diệt thiên quân vạn mã lực lượng. Muốn lúc trước cái gì người hỏi cái gì là lực lượng, như vậy. Hồn trả lời như vậy căn bản cũng không cần mang dấu chấm hỏi, nhưng là, nhìn xem nạ dù tổ, hồn có chu tờ không xác định. Nạ dù tổ quá thần bí. Tăng thêm giờ này khắc này, dẹt lời nói tại hắn não hải quanh quẩn, lấy một địch quốc thực lực. Dạng này thực lực, thật tồn tại sao chí ít, tại hồn xem ra, liền là đế quốc nhất cường đại bù ô đại tướng quân cũng không có dạng này thực lực. Nếu là có, cũng chỉ có thần. Đồng dạng, nghĩ tới đây. Zets, lại lần nữa tại hắn trong óc vang lên. Thuộc về thần lực lượng nhìn thấy ngọn núi kia sao không có trả lời hồn sắc, Nạ rủ tổ chỉ vào nơi xa, cái kia tại đế đô bên ngoài, còn xa tại số 10 cây số xa một tòa 780 mét chi cao một tòa tiểu sơn. 780 mét, đã quên không thấp, bất quá, bởi vì cách khoảng cách có chu tờ xa, cho nên, tại nạ rủ tổ nơi này nhìn qua, cũng không phải là rất thăng chức là. Về đại hoàng tử, thấy được. Nhìn xem nạ rủ tổ chỉ vào ngọn núi kia, hôn nói. Đế đô bên ngoài, vẫn là rất trống trải. Không phải loại kia không có cái gì chống trải, mà là, bên ngoài đều là đại bộ GHN đều là thảm thực vật, rừng rậm, thiếu nụ y, cho nên, cho dù là một tòa không đến 100 mét nụ y, tại bên ngoài mấy chục km, vẫn là có thể thấy được. Nhẹ gật đầu, không nói gì thêm. Nạ dù tổ ngẩng đầu, nhìn hướng thiên không. Tại nạ dù tổ trên trán, một cái con mắt, trong nháy mắt, mở ra nguyệt chi nhãn tại gì tại thế giới bên trong. Sử dụng thần thụ về sau, nạ rủ tổ phát hiện, mình có thể mở ra nguyệt chi nhãn, là tùy tâm sở dục mở ra. Sử dụng nguyệt chi nhãn lực lượng. Nói cách khác, có thể tại không hóa thân thần thụ tình huống dưới, đã có thể sử dụng thần thụ lực lượng. Như là thập vĩ gì nụ di kỳ. Đế cụ nhìn xem nạ rủ tổ trên đầu con mắt, đây là hồn sắc ý nghĩ đầu tiên. Bất quá, con mắt đế cụ, hồn biết một cái kia chính là trong đế đô. Giám ngục trưởng đế cụ nằm xem vạn năng quan sát giả. Nạ dù tổ trên trán con mắt, hồn căn bản cũng không biết, cu nở dê không biết. Bất quá, hồn biết, thứ tuyệt đối cường đại, bởi vì, hắn còn không có kiến thức đến có cái gì lực lượng thời điểm. Vẹn vẹn nhìn cái này con mắt, hắn liền có một loại thật sâu lâm vào trong đó không thể tự kiềm chế cảm giác. Lấy lại tinh thần thời điểm, trong chớp mắt, hồn đã một thân mồ hôi lạnh. Cương đại nếu là vừa rồi nạ rủ tổ đối thứ động sát tâm, hắn đã chết hơn 100 lần. Tại dưới tình huống đó, cái kia thể xác tinh thần đều lâm vào trong đó tình huống dưới, hồn tin tưởng, liền là một cái tiểu hải tư, đều có thể đối với hắn tạo thành chí mạng uy hiếp.